liền dẫn thủ hạ ngươi ưng khuyển chó săn diệt Bá Đao Sơn Trang cả nhà 1,783 miệng, chỉ có một mình ta bởi vì bên ngoài du lịch thoát được một mạng. Những năm này ta lang thang giang hồ, gặp được sư phụ ta về sau càng là vứt bỏ đao học kiếm, ngày sau bên trong, ta chắc chắn giết tới Tây Bắc Đạo, vì ta Bá Đao Sơn Trang lấy một cái công đạo trở về. Ta Bá Đao Sơn Trang 1,783 miệng oan hồn đều đang đợi lấy, chờ lấy ngươi xuống dưới cùng bọn họ. Tô Tính sắc mặt không có có biến hóa chút nào, hắn chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, Bá Đao Sơn Trang. Cũng sớm đã quên đi, loại này không biết là nhị lưu vẫn là tam lưu môn phái nhỏ ta diệt vô số, muốn tìm ta báo thù người sao mà nhiều. Chỉ sợ cái này oan hồn không có 10 vạn cũng có 8 vạn, người sống ta còn không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ một chút người chết sao? Đối với cái này Bá Đao Sơn Trang, Tô Tính không phải cố ý tại nhục nhã đối phương, mà là hắn thật không nhớ nổi. Lúc trước tại Giang Nam Đạo thời điểm, Tô Tính vì vững chắc mình Giang Nam Đạo tổng bộ đầu địa vị thật là giết không ít người, cũng là diệt không ít tông phái. Chỉ bất quá Tô Tính có thể nhớ lại cũng chỉ có ban đầu hắn tự mình mang người diệt đi mấy cái kia, còn lại diệt môn sự tình có đôi khi Tô Tính đều không có tham gia, ai sẽ nhớ kỹ cái này Bá Đao Sơn Trang là từ đâu tới. Không nghĩ tới lúc trước một cái không biết là tam lưu vẫn là nhị lưu môn phái nhỏ dư nghiệt lại còn ra một nhân vật, lại còn dám xuất hiện ở đây cùng hắn khiêu chiến. Trần Bắc Đường trong mắt hận ý ngập trời. Nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Cừu nhân của mình dĩ nhiên thẳng đến cũng không có đem mình để ở trong mắt, thậm chí đều đã quên đi ngày xưa sự tình, cái này không thể không nói là một loại cực lớn bi ai. Mà lúc này ở phía dưới giữa đám người, đồng dạng cũng là một tên thân mang cự kiếm, dáng người khôi ngô lão giả lại là một mặt vẻ lo lắng. Hắn chính là Trần Bắc Đường sư phụ, Cự Linh Kiếm Tôn, Sở Trọng Sơn. Lúc trước hắn thu Trần Bắc Đường vì đệ tử thời điểm cũng đã biết thân phận của hắn, khi đó Tô Tính cũng đã là dương thần cảnh tồn tại, đồng thời nhập chủ Tây Bắc. Chém giết chân vũ, trở thành danh chấn giang hồ một phương cự phách, Sở Trọng Sơn mặc dù cũng là địa bản cường giả, nhưng hiển nhiên là không thể trêu vào Tô Tính. Nếu như dựa theo bình thường người giang hồ tư duy, Sở Trọng Sơn là không nên thu Trần Bắc Đường làm đồ đệ, bởi vì như vậy phong hiểm quá lớn. Nhưng Sở Trọng Sơn là thật thưởng thức Trần Bắc Đường tiềm chất, huống hồ hắn cũng đã không tại đỉnh phong, một thân tu vi này còn không có một cái nào tốt truyền thừa, nếu như không có đụng phải Trần Bắc Đường thì cũng thôi đi, hiện tại hắn đã đụng phải Trần Bắc Đường. Sở Trọng Sơn lại là không muốn cứ như vậy từ bỏ. Cho nên hắn vẫn là đem Trần Bắc Đường thu làm môn hạ, bất quá những năm gần đây, hắn ngoại trừ dạy bảo Trần Bắc Đường võ công, nhiều nhất chính là nói cho Trần Bắc Đường bọn hắn cùng Tô Tính Chi ở giữa chênh lệch, để hắn đem ngày xưa những cái kia thù hận buông xuống. Dù sao người cũng đã chết rồi, nhưng ngươi Trần Bắc Đường lại là còn sống, không cần thiết vì ngày xưa cừu hận lại đem tính mạng của mình chôn vùi rơi. Mà theo Tô Tính thực lực càng ngày càng mạnh, trên giang hồ hung uy càng lúc càng lớn, Sở Trọng Sơn đều coi là Trần Bắc Đường đều đã đem ngày xưa những cái kia thù hận cho buông xuống. Trước kia Trần Bắc Đường còn mỗi ngày lẩm bẩm muốn báo thù cái gì, luyện võ cũng là đến gần như điên cuồng tự ngược trình độ, về sau những chuyện này Trần Bắc Đường liền không còn có đề cập qua, Sở Trọng Sơn cũng là thở dài một hơi. Nhưng ai biết bây giờ tại Tô Tính trước mặt, Trần Bắc Đường vậy mà trực tiếp không kiểm soát, hận ý bộc phát, cố ý làm Tô Tính bị thương nặng thủ hạ người. Lại còn dám đối Tô Tính nói năng lỗ mãng, Sở Trọng Sơn đều có thể tưởng tượng được kết quả này. Tô Tính cho một đám người giang hồ ấn tượng nhưng cho tới bây giờ đều không phải là loại kia khoan dung độ lượng rộng lượng hạng người. Quả nhiên, bên này Tô Tính trực tiếp lạnh lùng nhìn xem Trần Bắc Đường nói, ta Tô Tính những năm gần đây giết người vô số, ta cũng không sợ bị người đến báo thù, tương phản ai nếu là muốn giết ta, ta Tây Bắc Đạo rộng mở đại môn hoan nghênh hắn. Nhưng tương tự, ngươi nếu là giết không được ta, ngươi liền lưu lại một cái mạng ở chỗ này đi, trên giang hồ từ trước đều là như thế, oan oan tương báo, chờ đến đối phương đều chết hết, mối thù này oán tự nhiên là có thể kết. Ngươi như tiếp tục ẩn nhẫn, ta cũng lười đi điều tra một đầu lọc lưới cá con, nhưng ngươi bây giờ lại là tự tìm đường chết. Đây cũng là trách không được người khác. Đúng lúc này, phía dưới Sở Trọng Sơn bỗng nhiên đi lên lôi đài, đối Tô Tính cung kính thi lễ. Vội vàng nói, Tô Đại Nhân, tiểu đồ kỳ thật chỉ là bị cừu hận mê con mắt, kỳ thật hắn cũng biết, hắn căn bản cũng không phải là Tô Đại Nhân đối thủ của ngài. Lần này mạo phạm cũng là hắn thấy lợi tối mắt, khẩn cầu Tô Đại Nhân ngươi tha cho hắn một lần. Tô Tính nhìn xem Sở Trọng Sơn thản nhiên nói, Cự Linh Kiếm Tôn, Sở Trọng Sơn. Ngày xưa ta mặc dù không có cùng ngươi đã từng quen biết, nhưng ngươi cũng là trên giang hồ lão nhân, biết cái gì là nặng nhẹ. Trần Bắc Đường làm loại chuyện này, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua hắn sao? Huống hồ ngươi dựa vào cái gì xin tha cho hắn? Sở Trọng Sơn, ngươi chẳng lẽ cho rằng mặt mũi của ngươi có thể lớn đến loại trình độ này sao? Tại giang hồ, danh liệt địa bản Sở Trọng Sơn tuyệt đối tính là cường giả, liền xem như một chút đại phái cũng đều hướng hắn duỗi ra qua cành ô liu, muốn mời chào hắn vì khách khanh. Chỉ bất quá cho tới nay Sở Trọng Sơn đều không thế nào ưa thích ước thúc, cho nên hắn toàn bộ đều cự tuyệt. Chỉ bất quá những vật này tại Tô Tính trước mặt căn bản là ngay cả cái không bằng cái rắm. Một tên dương thần cảnh võ giả tại Tô Tính trước mặt có mặt mũi có thể nói sao? Chỉ sợ hắn cùng hóa thần cảnh Trần Bắc Đường không có gì khác biệt. Những vật này Sở Trọng Sơn đều biết, cho nên hắn chỉ có thể cắn răng nói, tại hạ khác không có, chỉ có cái này một thân thực lực còn tính là có chút tác dụng, chỉ cần Tô Đại Nhân có thể buông tha tiểu đồ một lần, tại hạ nguyện vì Tô Đại Nhân môn hạ chó săn, vì Tô Đại Nhân đi theo làm tùy tùng. Nhìn thấy Sở Trọng Sơn vậy mà nói ra như thế một phen đến, Trần Bắc Đường ngay cả vội vàng kêu lên, sư phụ. Thân là Sở Trọng Sơn đệ tử. Trần Bắc Đường thế nhưng là biết Sở Trọng Sơn đến tột cùng cỡ nào không thích bị tông môn trói buộc, mà lại Sở Trọng Sơn làm người mặc dù tính không được là hiệp khách nghĩa chi sĩ, nhưng lại tốt bên vực kẻ yếu, hiện tại hắn vậy mà vì mình muốn đi làm Tô Tính ưng khuyển chó săn, cái này khiến Trần Bắc Đường trong lòng lóe lên một chút hối hận đến, mình trước đó hẳn là tiếp tục ẩn nhẫn, không phải như vậy xúc động lỗ mãng. Sở Trọng Sơn quay đầu trầm giọng nói, ta đã thu ngươi làm đồ đệ kia gây sự tình, tự nhiên cũng cần sư phụ đến khiêng, phần này nhân quả từ ta cứu ngươi thời điểm cũng đã nhất định. Ngươi không cần nói nhiều. Ba ba ba. Tô Tính vỗ tay chật chật thở dài, hai vị sư đồ tình nghĩa thật đúng là làm cho người tán thưởng, không thể không nói, Sở Trọng Sơn, ngươi là một cái tốt sư phó. Nghe được Tô Tính lời này, Sở Trọng Sơn lập tức liền thở dài một hơi. Bất quá không đợi hắn khẩu khí này ra xong, Tô Tính sắc mặt liền đột nhiên ở giữa trở nên âm lãnh. Bất quá rất đáng tiếc, các ngươi sư đồ tình nghĩa liên quan ta cái rắm. Sở Trọng Sơn, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt chính ngươi, cái này trên giang hồ muốn làm ta Tô Tính môn hạ chó săn người nhiều vô số kể. Ngươi cho là ta chênh lệch ngươi cái này một cái sao? Địa bản thứ 16 lại như thế nào? Nếu không phải những năm gần đây ngươi hành tẩu giang hồ tung tích khó tìm, đồng thời xưa nay không gây chuyện, ngươi cho rằng bằng ngươi cái kia đã bắt đầu suy yếu thực lực còn có thể bảo trụ ngươi vị trí này sao? Tô Tử Thần không riêng gì ta ám vệ bồi dưỡng ra được thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, càng là ta Tô Tính tộc nhân, ngươi đồ đệ đem hắn phế bỏ, chuyện lớn như vậy ngươi gánh không được, ngươi cũng không có tư cách đến kháng. Trần Bắc Đường đứng ra, đỏ mắt lên quát to, đủ rồi. Nói, Trần Bắc Đường trực tiếp đối Sở Trọng Sơn quỳ xuống ngay cả dập đầu ba cái nói, sư phụ, xin thứ cho đồ nhi bất hiếu, từ hôm nay trở đi, đồ nhi liền cùng ngài đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Sở Trọng Sơn quay người trực tiếp đối đạo môn bên kia đám người lớn tiếng nói, chư vị đạo môn tiền bối không phải nói lôi đài tỷ thí 10 vị trí đầu đều có tư cách gia nhập đạo môn liên minh ở trong sao. Ta hiện tại đã có thể tính là lần này lôi đài tỷ thí 5 vị trí đầu. Không biết đạo môn đến tột cùng có dám hay không thu ta. Triệu Cửu Lăng ở bên cạnh xem kịch thế nhưng là nhìn hồi lâu. Hắn các loại chính là câu nói này. Đạo môn liên minh cần lập uy, cần hướng toàn bộ giang hồ chứng minh bọn hắn đạo môn liên minh uy thế. Dưới mắt Tô Tính chuyện này chính là một cái lựa chọn rất tốt. Chớ nói chi là lúc trước hắn chính là tại Tô Tính trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Triệu Cửu Lăng đứng ra cười to nói, vì sao không dám thu. Chỉ cần nhập ta đạo môn, đó chính là ta đạo môn đệ tử, ta đạo môn một mạch tự nhiên là sẽ hộ ngươi chu toàn. Nghe được Triệu Cửu Lăng nói như vậy, Trần Bắc Đường cũng là thở dài một hơi. Trước đó hắn dám đối Tô Tử Thần hạ sát thủ đồng thời đối Tô Tính lối ra kiêu ngạo cũng không hoàn toàn là bởi vì bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não. Mà là bởi vì hắn dám cược, cược đạo môn liên minh khẳng định sẽ đáp ứng bảo đảm hắn, sẽ không đập chiêu bài của mình. Bây giờ thấy Triệu Cửu Lăng không có thái độ này hắn liền biết, mình là cực đúng, có đạo môn liên minh tại, Tô Tính giết không được mình. Triệu Cửu Lăng trực tiếp tay áo dài vung lên, một cổ cường đại hấp lực hiển hiện, trực tiếp đem Trần Bắc Đường dẫn tới phía sau mình thủ hộ, sợ Tô Tính bỗng nhiên ra tay giết hắn. Triệu Cửu Lăng đối Tô Tính thản nhiên nói, Tô Đại Nhân, ngươi dù sao cũng là thần kiều cảnh cường giả, đứng trên giang hồ đỉnh tiêm tồn tại. Kết quả bây giờ lại là đối một cái hóa thần cảnh võ giả kêu đánh kêu giết, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy mất mặt sao? Huống hồ Trần Bắc Đường hiện tại đã gia nhập ta đạo môn liên minh, ngươi muốn giết hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, vật gì khác ta không dám hứa chắc, nhưng phàm là lựa chọn gia nhập ta đạo môn liên minh một mạch đệ tử ta vẫn là có thể bảo vệ được. Trọng yếu nhất chính là mới cái này lôi đài tỷ thí nhưng không có nói không cho phép hạ sát thủ, võ giả đối chiến, quyền cước đao kiếm không có mắt, xuất hiện cái tổn thương cái gì chẳng lẽ không bình thường sao? Tô Đại Nhân lại cần gì phải chăm chỉ? Mọi người ở đây nhìn thấy Tô Tính sắc mặt dần dần âm trầm xuống, mọi người nhất thời cảnh giác, chuẩn bị tùy thời thoát đi. Tô Tính tính tình bọn hắn biết, Triệu Cửu Lăng muốn bằng vào cái kia cái gọi là đạo môn liên minh uy thế áp đảo Tô Tính căn bản cũng không khả năng, song phương trừ phi có một phương lui bước, bằng không đánh là khẳng định. Triệu Cửu Lăng nhìn Tô Tính, tuy rằng ở bề ngoài dường như không đem Tô Tính để vào trong mắt dáng dấp, nhưng kỳ thực trong lòng hắn cảnh giác nhưng là đã tăng lên tới cực điểm. Trước hắn tuy rằng nói với Trương Bá đoan quá, Tô Tính là hạng người thảo mãn. Cách cục quá nhỏ. Thiếu Lâm tự hạng người vô năng, cái mông của chính mình ở trên thỉ đều sát không sạch sẽ. Nhưng trên thực tế bất kể là Thiếu Lâm tự vẫn là Tô Tính Triệu Cửu Lăng nhưng đều không có thật sự đi xem thường, trái lại là tỉ mỉ đi sưu tập rồi một phen tư liệu của bọn họ. Lấy Tô Tính tính cách cùng thực lực, Triệu Cửu Lăng dám cam đoan, Tô Tính có 90% chắc chắn sẽ động thủ. Lần này đạo môn liên minh làm ra động tĩnh quá lớn, Triệu Cửu Lăng biết trên giang hồ hội có rất nhiều tông môn đối với hắn bất mãn, thậm chí cũng sẽ có tông môn thế lực đến ngăn cản hắn. Những thế lực này hay là Ma Môn, hay là Phật Tông, thậm chí liền ngay cả Đại Chu đều có khả năng. Cùng với chờ bọn họ đến gây phiền phức, đạo môn liên minh không bằng xuất thủ trước, tìm một cái mục tiêu chiến đấu một hồi, là kinh sợ cùng khoe khoang vũ lực, cũng là muốn thông qua loạn chiến triệt để nắm giữ nhịp điệu, mà Triệu Cửu Lăng chọn mục tiêu vừa vặn chính là Tô Tính. Một người trong đó tự nhiên là bởi vì Tô Tính phân lượng đủ, mà một cái khác mà, nhưng là bởi vì Tô Tính ở người trên giang hồ duyên đủ kém. Nếu là Huyền Khổ ở, Triệu Cửu Lăng cũng không dám chơi cái trò này. Đừng xem Phật môn trong ngày thường luôn là một bộ cao cao tại thượng dáng dấp, nhưng Triệu Cửu Lăng dám khẳng định, ở thời khắc mấu chốt Huyền Khổ tuyệt đối có thể nói động phần lớn chính đạo tông môn liên thủ chống lại hắn đạo môn liên minh. Triệu Cửu Lăng nhìn thẳng trước Tô Tính nhàn nhạt nói, Tô Đại Nhân, cho ta đạo môn liên minh một bộ mặt, chuyện này cứ định như vậy đi. Tuy rằng lúc này Triệu Cửu Lăng dùng chính là thương lượng khẩu khí, nhưng lúc này quanh người hắn khí thế nhưng là đã mơ hồ chờ phân phó. Một khi Tô Tính nếu muốn giết Trần Bắc Đường hoặc là động thủ, cái kia nghênh đón chắc chắn là Triệu Cửu Lăng lôi đình thế tấn công. Tô Tính nhàn nhạt nói, ta muốn giết người ngươi không ngăn được, huống hồ ngày hôm nay ngươi đạo môn liên minh tử ta cũng không muốn cho. Dứt tiếng, Tô Tính trực tiếp một bước bước ra, quanh người hắn khí thế cuồn cuộn bốc lên, giữa không trung thiên địa hét giận dữ, trong nháy mắt mây đen giăng kín, bàn như tận thế. Triệu Cửu Lăng trước người đạo bao hàm tùy ý, những kia đạo bao hàm lôi kéo trứ chu vi thiên địa, dường như một tầng độc lập không gian giống như vậy, đem hắn cùng Trần Bắc Đường đều bao phủ ở bên trong. Tô Tính tư liệu hắn cũng đã bắt được tay rồi, hắn đương nhiên biết Tô Tính trong tay bí pháp thiên tâm kiếp cùng kinh mục kiếp khủng bố, đặc biệt đối với cấp thấp võ giả tới nói, loại bí pháp này vốn là khó giải thuấn sát. Chỉ có điều bất kỳ công pháp đều không phải 10 phân vẹn 10 tồn tại, thiên tâm kiếp cùng kinh mục kiếp uy năng cũng như thế là như vậy. Triệu Cửu Lăng công pháp chính là truyền thừa tự thượng cổ đạo môn Tử Phủ một mạch bí pháp, Tử Phủ Đạo Kinh, bên trong tu đan điền, hóa vũ trụ càng khôn vì là Tử Phủ hòa vào trong cơ thể, chính là đạo môn một mạch ở trong trưởng thành tốc độ chậm nhất. Nhưng hậu kỳ tích lũy cũng là sâu nhất công pháp. Môn công pháp này thậm chí ở dương thần cảnh thì còn có vẻ hơi qua quýt bình bình, nhưng đợi được rồi chân vũ cảnh, lĩnh ngộ ra rồi độc chút vô sức mạnh của chính mình quy tắc sau khi... mới có thể chân chính diễn biến Tử Phủ, tự thành thế giới, bất kể là Tô Tính thiên tâm kiếp vẫn là kinh mục kiếp, trừ phi đánh vỡ hắn Tử Phủ càng không giới, bằng không đều chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tính nhưng là làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến cử động đến. Hắn không có đúng Triệu Cửu Lăng cùng Trần Bắc Đường động thủ. Trái lại là quay về Sở Trọng Sơn, một đạo kiếm chỉ hạ xuống, trong nháy mắt một đạo mờ mịt kiếm khí bắn nhanh ra, kiếm kia khí nhìn như tầm thường, nhưng ở bắn ra trong nháy mắt nhưng là đang nhanh chóng thu nạp trứ chu vi sức mạnh đất trời, đợi được hạ xuống thời gian, đã biến thành kinh thiên nhất kiếm. Phụ trái tử thường, các ngươi đã sư đồ như cha tử, cái kia ngược lại đồ đệ nợ trái sư phụ đến thường cũng giống như vậy. Ngươi đi tìm đạo môn che chở, sư phụ ngươi có thể không tìm được người đến che chở. Thần kiều cảnh cường giả một đòn mạnh bao nhiêu theo Sở Trọng Sơn. Này đã không phải cường vấn đề rồi, mà là ở đòn đánh này bên dưới, hắn thậm chí ngay cả phản kích dũng khí đều không có. Mọi người ở đây đều là lắc lắc đầu, này Trần Bắc Đường không vặt vẫn có, chỉ có điều có chút quá ngây thơ rồi, đặc biệt đối mặt Tô Tính nhân vật như vậy, thật cho là có đạo môn che chở ngươi là có thể vô tư rồi. Chỉ cần Tô Tính muốn giết ngươi, coi như là vì thế tàn sát ngàn vạn cái người vô tội hắn đều sẽ không tiếc, chớ nói chi là Sở Trọng Sơn một cái. Chuyện này cũng cho mọi người một bài học, vậy thì là thu đồ đệ đệ nhất định phải nhìn trúng rồi. Bằng không hậu quả nhưng là sẽ phi thường thảm. Ngay khi Tô Tính chiêu kiếm này sắp hạ xuống thời gian, Sở Trọng Sơn lệ quát một tiếng, quanh thân tinh lực bạo phát, ở tử vong đại khủng bố bên dưới, hắn phá tan rồi trong lòng sợ hãi, coi như là biết rõ không địch lại, cũng phải thiêu đốt tinh huyết, liều mạng một phen. Phía sau hắn trọng kiếm cuốn lên vô số bão táp, nhất kiếm chém ra, cái kia vừa nhanh vừa mạnh uy thế dường như muốn khai thiên giống như vậy, chiêu kiếm này, gần như chính là Sở Trọng Sơn đời này tột cùng nhất nhất kiếm. Nhưng chỉ tiếc, ở thần kiều cảnh trước mặt, chân vũ bên dưới đều là dung dế. Tô Tính cái kia kiếm khí màu xám trắng cũng không phải chiêu thức, mà là kiếm đạo của hắn. Đem chính mình vũ đạo ngưng tụ vu kiếm đạo ở trong, vạn pháp quy nhất, ở bề ngoài xem chiêu kiếm này chỉ là uy thế bất phàm, nhưng có chút tầm thường, nhưng trên thực tế nội bộ nhưng là ẩn chứa trứ nghịch âm dương tán thiên đại pháp cái kia cắn giết tất cả uy năng. Này kiếm khí màu xám trắng hạ xuống thời gian, cắn giết tất cả, vạn vật tan rã, khai thiên nhất kiếm bị tịch diệt tan rã, liền ngay cả Sở Trọng Sơn cả người đều ở nhất kiếm bên dưới bị cắn giết, quỷ dị nhất chính là, ở kiếm kia tức giận cắn giết ở trong. Sở Trọng Sơn thân thể trực tiếp biến mất, thậm chí ngay cả nhất giọt máu tươi đều không có để lại. Chỉ có chân vũ cảnh tồn tại có thể nhìn ra, Sở Trọng Sơn không phải biến mất, mà là này kiếm khí uy năng thực sự là quá mạnh mẽ rồi, cái kia cổ nghịch chuyển âm dương sức mạnh trực tiếp đem Sở Trọng Sơn mỗi một giọt máu đều cho cắn giết thành rồi trăm nghìn phân, thành rồi chân chính tro bụi, chớ nói chi là cả người hắn rồi. Sư phụ! Thấy cảnh này, Trần Bắc Đường triệt để mất khống chế, hắn nổi giận gầm lên một tiếng chạy ra. Triệu Cửu Lăng sắc đột nhiên biến đổi. Tên ngu ngốc này! Sư phụ ngươi đều chết rồi, ngươi còn ra đi làm gì chịu chết à, chỉ có điều chưa kịp Triệu Cửu Lăng ra tay, ở Trần Bắc Đường vừa chạy ra Triệu Cửu Lăng tử phủ lĩnh vực trong nháy mắt, Tô Tính chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, mọi người có thể rõ ràng nghe được một tiếng trái tim nhảy lên thanh, chỉ có một tiếng, nhưng đón lấy nhưng là lồng ngực nổ tung thanh âm vang lên, Trần Bắc Đường che ngực hố động, không cam lòng ngã trên mặt đất. Ở đây những người khác cũng là không khỏi lắc đầu một cái, đúng là đáng tiếc rồi một cái thiên phú không tệ hạt giống tốt. Kỳ thực dựa theo bọn họ xem ra, này Trần Bắc Đường ở thế hệ tuổi trẻ ở trong vẫn đúng là tính nhẩm là không sai, thành tựu tương lai thậm chí muốn so với sư phụ hắn càng cao hơn. Phải biết những võ giả khác đều là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, tuy rằng Trần Bắc Đường cũng là, nhưng hắn lúc trước học nhưng là gia truyền đao pháp. Đọc truyện tại. Chờ đến Tô Tính diệt hắn phách đao sơn trang cả nhà thì, Trần Bắc Đường đã tu luyện tới cảnh giới hậu thiên rồi, hắn là nửa đường mới chuyển trường kiếm pháp. Kết quả vẫn có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, này đã xem như là rất không dễ dàng rồi. Người này duy nhất nét bút hỏng chính là không có khắc chế trong lòng mình sự thù hận, đối mặt Tô Tính nhân vật như vậy, hắn là sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội báo thù. Triệu Cửu Lăng sắc lúc này đã âm trầm đến rồi cực hạn. Vừa mới hắn còn khoe khoang khoác lác, nói cái gì đạo môn nhất định có thể bảo vệ hắn, kết quả làm mất mặt nhưng đến nhanh như vậy. Triệu Cửu Lăng nhìn Tô Tính. Lạnh lùng nói, Tô Tính, lần này ngươi thị phi muốn theo ta đạo môn liên minh là địch à? Tô Tính khinh thường nói, được rồi, không cần diễn rồi, các ngươi đạo môn giả tâm hiện tại giang hồ ai không thấy được các ngươi muốn khôi phục thượng cổ 3.000 đạo môn vinh quang. Muốn làm võ lâm chí tôn, điểm ấy không có ai hội cản các ngươi, nhưng tiền đề là các ngươi đừng nhúc nhích những người khác lợi ích, tự thân còn muốn cũng có mang tính áp đảo sức mạnh. Một cái Thanh Châu đạo cũng không đủ các ngươi tỏ ra, còn muốn đem toàn bộ đạo môn tu vòi trải rộng giang hồ, ngươi có thể đã từng hỏi chúng ta ý kiến. Từ thượng cổ đến hiện tại, ngoại trừ Nhân Hoàng bên ngoài, không có ai có thể độc bá toàn bộ giang hồ, liền ngay cả các đại hoàng triều cũng không được, các ngươi đạo môn, dựa vào cái gì? Dĩ vãng các thế lực lớn đều cảm thấy Tô Tính nói chuyện có chút khó nghe, thậm chí còn có chút quá đáng, chỉ có lần này bọn họ đúng là cảm thấy Tô Tính nói vẫn là mang có đạo lý. Hơn vạn năm qua, cái này trên giang hồ lúc nào từng xuất hiện chân chính võ lâm chí tôn trên đầu môi có lẽ có, đạo môn cũng từng làm qua, Thiếu Lâm tự cũng là như thế, một số hoàng triều ở đỉnh cao thời kỳ cũng từng uy thế giang hồ, nhưng ngươi lúc nào có thấy người chân chính độc bá giang hồ. Đại gia đều tự do quen rồi, không người nào nguyện ý lại xuất hiện một cái một đời hoàng triều áp lên đỉnh đầu, một lời là có thể quyết định sự sống chết của bọn họ. Hiện tại tình huống như thế đúng khắp cả giang hồ tới nói chính là tốt nhất. Ma đạo sự suy thoái, bởi vì có chính đạo chế hành. Đạo Phật mạnh mẽ, nhưng cũng lẫn nhau chế hành, thiên đình cùng địa phủ cũng là như thế. Đại Chu thực lực không yếu, có thể nắm trong lòng bàn tay tại chỗ vực, nhưng triều đình bên trên sức mạnh nếu là quá phận quá đáng rồi, đông đảo giang hồ dân gian liên thủ cũng như thế có thể làm cho Đại Chu mặt mày xám xịt. Hiện tại tình huống như thế chính là một cái vi diệu cân bằng, ai muốn đánh vỡ cái này cân bằng cái kia chính là cùng toàn bộ giang hồ không qua được. Tô Tính có giả tâm, nhưng hắn nhưng là xưa nay đều chỉ là từng miếng từ trên người người khác xé khối tiếp theo thịt đến. Xưa nay đều không có làm ra quá muốn độc chiếm giang hồ khí thế đến, vì lẽ đó trên giang hồ người hận hắn tuy rằng không ít, nhưng hắn nhưng vẫn không có bị toàn bộ giang hồ thảo phạt quá, bởi vì không thái đáng giá. Kết quả hiện tại luôn luôn đều thanh tịnh vô vi đạo môn nhưng là lộ ra rồi rất lớn giả tâm, bọn họ ở cảnh giác đồng thời cũng là ở theo bản năng mâu thuẫn. Chỉ có điều bởi vì tạo hóa đạo môn ngày xưa danh tiếng cùng hiện tại đạo môn liên minh uy thế, ở đây dám cùng đạo môn trực tiếp trở mặt người nhưng là không nhiều, nhưng Tô Tính tuyệt đối là một cái trong đó. Triệu Cửu Lăng nhìn Tô Tính trầm giọng nói, vì lẽ đó, ngươi hiện tại là có ý gì? Tô Tính nhàn nhạt nói, rất đơn giản, ngươi đạo môn trong lúc đó muốn liên minh ta không phản đối, nhưng đem các ngươi những thứ vô dụng này tính toán đều cho ta thu hồi đến. Không phải vậy, không riêng là lần này các ngươi liên minh không được, sau đó phàm là mang theo các ngươi đạo môn liên minh tên tuổi tông môn, thấy một cái ta diệt một cái, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trên giang hồ đến tột cùng còn ai dám gia nhập các ngươi đạo môn liên minh. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thank you.